Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, đánh chiếm yếu BSD phỏng đoán. Số học đại sư David Hilbert ở 1905 ngày 8 tháng 8 với Paris tổ chức thứ hai rời thế giới số học ra trong. Đại hội chứ danh diễn giảng bên trong nói lên 23 số lượng học vấn đề khó khăn. Hilbert vấn đề trong quá khứ trăm năm bên trong kích thích số học ra trí tuệ. Chỉ dẫn số học phương hướng đi tới. Kỳ đối với toán học phát triển ảnh hưởng cùng thúc đẩy là to lớn. Không cách nào lường được. Mà tiến vào thế kỷ 21 tới nay. Play số học sở nghiên cứu khoa học cố vấn ủy viên hội chọn 7 cái. Ngàn năm giải thưởng lớn vấn đề. Play số học sở nghiên cứu mặc dù không có đến giống như 100 năm nhiều năm trước Hilbert như vậy ở số học giới độc nhất vô nhị lực hiệu triệu. Chắc hẳn coi như là nói lên này, 7 cái ngàn năm giải thưởng lớn vấn đề. Phòng trừng toàn thế giới cũng không có bao nhiêu số học ra hứng thú với đi giải quyết. Nhưng là người ta có tiền a. Trải qua Clay số học sở nghiên cứu hội đồng quản trị quyết định thành lập 700 vạn USD giải thưởng lớn quỹ, mỗi một ngàn năm giải thưởng lớn vấn đề giải quyết cũng có thể được 100 vạn USD khen thưởng. Những số học đó giới đứng đầu đại nghiêu hoặc không quan tâm chút tiền lẻ này. Nhưng số học ra bên trong, cuộc sống giàu có, coi kim tiền như phần thổ nhân dù sao ở số ít. Vì vậy vô số học ra, đêm này 7 cái năm thiên niên kỷ số học vấn đề khó khăn. Tiện lợi làm cả đời truy tìm mục tiêu. Nhưng mà, bây giờ khoảng cách ngàn năm giải thưởng lớn vấn đề nói lên đã suốt đi qua 20 năm trước thời gian. Nhưng thất một vấn đề khó khăn, chân chính coi như là được giải quyết chỉ có Henri Poincaré phỏng đoán, này một cái. Còn lại đều là độ tiến triển rất là chậm chạp. Thậm chí, tại hạ cái thế kỷ đến trước khi tới, có thể hay không đem này 7 cái ngàn năm giải thưởng lớn giải quyết vấn đề một nửa. Đều vẫn là ẩn số. 7 cái ngàn năm giải thưởng lớn vấn đề. Theo thứ tự là NP hoàn toàn vấn đề. Hodgkin phỏng đoán. Henri Poincaré phỏng đoán. Lê Mạn giả thiết. Dương Mưu tồn tại tính cùng chất lượng lỗ hổng, nano vệ người tư tháp có thể phương trình, BSD phỏng đoán. Hiển nhiên, Phương giáo sư thật sự nhắc tới BSD phỏng đoán. Tự nhiên cũng ở hàng ngũ này, đối mặt Phương giáo sư hỏi, trình giả gật đầu một cái, coi như ở số học giới như thế nổi danh 7 cái ngàn năm giải thưởng lớn vấn đề. Trình giả hiển nhiên không có lý do gì sẽ không biết. Tháo qua một ít, BSD phỏng đoán, toàn bộ xưng phải sóng kỳ cùng tư nhiệt độ nano bữa đời nhã phỏng đoán. Phỏng đoán nội dung là, thiết lập E là định nghĩa ở đại số cân nhắc khu vực K bên trên hình elip đường cong. E, K, là E trên có lý điểm tập hợp. Đã biết E, K là có giới hạn sinh thành trao đổi nhóm. Nhớ L, S, E là E ha siêu hàm số. Phỏng đoán nói E, K, chật vừa vặn tương đương với L, E, S, ở S bằng một nơi linh điểm cấp. Hơn nữa người sau tay lo mở ra thứ nhất không phải là zero cân nhắc có thể do đường cong đại số. Tính chất chính xác biểu xuất. BSD phỏng đoán là phức tạp một cái phỏng đoán. Cùng số học giới lừng lẫy nổi danh Goldbeck phỏng đoán đơn giản dễ hiểu trình độ căn bản không? Cách nào so với, nhưng ở trình giả như vậy số học trong mắt người, vẫn đủ dễ lý giải. Đơn giản mà nói, BSD phỏng đoán chính là miêu tả able bụi số học tính chất cùng phân tích tính chất giữa liên lạc. Bất quá trăm ngàn năm qua, cũng không có người mang này một phỏng đoán, biến thành một cái thiết thực có thể dùng định lý. Giáo sư, ngài hỏi ta cái này là? Trình giả nghi ngờ nói. Phương giáo sư khẽ mỉm cười. Nếu như ta cho ngươi biết, ta đang ở tham dự suy đoán này chứng minh công việc đây. Thập cái gì? Trình giả kinh ngạc há to mồm. Phương giáo sư dưới hai tay ép, mở miệng cười, không nên quá kinh ngạc, chứng minh bảy đại phỏng đoán có không phải là cái gì không phải chuyện. Nếu quả thật có thể đem ngàn năm vấn đề chứng đi ra, đó mới là không nổi thành tựu. Huống chi, ta bây giờ thật sự làm công tác, cũng không phải là chứng minh Quảng Nghĩa bên trên BSD phỏng đoán, mà là ở phân tích chật là một dưới tình huống yếu BSD phỏng đoán. Phân tích chật là một dưới tình huống yếu BSD phỏng đoán. Trình Dạ nhẹ kêu, đúng. Phương giáo sư gật đầu một cái, mở miệng giải thích, Quảng Nghĩa BSD phỏng đoán là chỉ cho định một cái chỉnh thể khu vực bên trên able bụi. Phỏng đoán nó tự do bộ phận thể tích, toàn bộ làm vị chu kỳ cùng với các nhóm có chính xác đẳng thức quan hệ. Nó nửa bộ phận trước, chỉ chính là yếu BSD phỏng đoán. Ngay từ lúc 4 năm trước, thì có Anh nước cùng Đức cổ quốc hai chữ số học ra, chứng minh làm phân tích chật là không dưới tình huống yếu BSD phỏng đoán. Hơn nữa chính xác BSD phỏng đoán ở hai trở ra đều thành lập. Ta cũng vậy, ở 2 năm trước mới bắt đầu này một phỏng đoán nghiên cứu, trước mắt độ tiến triển ai. Nói đến đây, Phương giáo sư giơ giơ trong tay bản nháp giấy, cười khổ một tiếng, ngàn năm vấn đề không hổ là ngàn năm vấn đề, mặc dù chỉ là Quảng Nghĩa phỏng đoán một cái yếu phỏng đoán. Thời gian 2 năm, ta có thể ra được có dùng cái gì? Chỉ có một chút như vậy. Đối với khắp cả BSD phỏng đoán chứng minh công việc, ta sợ rằng ngay cả 1% con đường đều không đi hết. Nói xong, Phương giáo sư đem bản nháp giấy đưa cho Trình Dạ. Trình Dạ do dự một chút, không có nhận lấy. Giáo sư, đây là ngài 2 năm tâm huyết, cho ta xem không thích hợp chứ? Phương giáo sư thản nhiên cười, mang bản nháp giấy nhét vào Trình Dạ trong tay. Lại không phải là cái gì văn kiện cơ mật, ngươi thì lấy đi xem đi. Lại nói, ta đem ngươi gọi tới một chuyện cuối cùng, chính là cùng cái này BSD phỏng đoán có liên quan. Ta nghĩ rằng cho ngươi đảm nhiệm ta liên quan tới phân tích chật là một dưới tình huống yếu BSD phỏng đoán trợ thủ, chung nhau đánh chiếm yếu BSD phỏng đoán. Ở Trình Dạ mới vừa nhận lấy Phương giáo sư đưa tới mấy tờ bản nháp thời điểm, vang lên bên tai này dường như sấm sét tin tức. Ta, BSD phỏng đoán. Trình Dạ bây giờ suy nghĩ có chút chóng mặt. Thật sự là tin tức này có chút đột nhiên. Nói thật, lúc trước lấy được dị năng đoạn thời gian đó, Trình Dạ đã từng thử lợi dụng dị năng đi giải quyết thế giới số học vấn đề khó khăn. Kết quả phát hiện, chính mình ngạnh kiện, hardware, dụng cụ thật sự là không đủ. Một cái từ tân thủ thôn còn không có tốt nghiệp newbie, liền vọng tưởng đi khiêu chiến cuối cùng thế giới đại boss. Cho dù trong tay một đao 999 đồ long bảo kiếm, đó cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Cho nên từ đó về sau, Trình Dạ cũng rất ít suy nghĩ khiêu chiến thế giới số học vấn đề khó khăn sự tình, mà là không ngừng đi học tích lũy. Vốn là, dựa theo dự định, Trình Dạ là chuẩn bị chờ hắn chính quy tốt nghiệp, gia công nghiên cứu sinh, hoặc là thạc sĩ tiến sĩ thời điểm, lại đi thử một chút. Lại không nghĩ rằng, Phương giáo sư lại chủ động mời chính mình gia nhập vào yếu BSD phỏng đoán chứng minh trong công việc tới. Trước Trình Dạ đều là làm cho phổ thông số học tiểu khóa đề, đột nhiên này đi lên một cái ngàn năm số học vấn đề khó khăn. Bước chân quá lớn, có thể hay không kéo tới đàn à? Trình Dạ đồng học, cho đến Phương giáo sư ở Trình Dạ bên tai liên tục kêu mấy tiếng, Trình Dạ suy nghĩ mới về đến thực tế. Hả, giáo sư, ngài nói. Trình Dạ phục hồi tinh thần lại đạo. Phương giáo sư khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh nhạt. Trình Dạ đồng học, đối với ta đề nghị, ngươi cảm giác thế nào? Trình Dạ trầm ngâm mấy giây, cuối cùng hung hăng gật đầu. Cạn, được. Phương giáo sư cũng tương đối vui vẻ. Như vậy mấy tờ bản nháp, ngươi lấy về nhìn một chút, sau đó chúng ta bàn lại đến tiếp sau này sự tình. Thế giới vấn đề khó khăn chứng minh công việc cũng không phải là một sớm một chiều. Vì vậy không cần giống như ngươi bên trên một cái khóa đề như vậy liều mạng không có nhiều thời gian. Tuần tự dần dần liền có thể. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.